Đô thị tu chân y thánh, 228, chương 228, Hoàng thị trưởng sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Trần Phi làm xong hồ báo đường phòng thí nghiệm dưới đất sự kiện kia mà sau, cả người tựu không thể tránh né trở nên thanh nhàn lên, bị vây thất nghiệp trạng thái, nhượng hắn nắm lấy phải không thì phải tìm giờ chuyện gì làm. Để ngừa cùng xã hội tách rời, vậy coi như thật to không ổn. Dù sao nói cho cùng hắn hiện nay cũng liền hơn 20 tuổi, đang đứng ở tốt tuổi thanh xuân thời kỳ, lại có thể cùng cái lão nhân tựa như ngăn cách bế quan tu luyện, vậy không nín chết mới là lạ. Vì vậy đang do dự suy nghĩ sau một lúc, Trần Phi không chút do dự bắt đầu. Trọng thao cựu nghiệp, đầu lý lịch sơ lược tìm làm việc. Theo lý thuyết lấy hắn bằng cấp cùng với công tác kinh lịch lại cùng với y thuật của hắn thủ đoạn cũng không có một. Không, chứng minh hắn hẳn là tiếp tục làm phương diện này chức nghiệp hoặc công tác. Ít nhất, cũng phải dính dáng, dù sao chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng hắn có thể tìm được tương đối khá công tác, hơn nữa cũng không đến mức tìm quá lao lực mà. Bằng không, lấy hắn tam lưu trường đại học văn bằng, giảng đạo lý quả thực sẽ thật khó quá. Lại đi bệnh viện làm, vậy còn không như mình mở cái chỗ khám bệnh quên đi. Thế mà Trần Phi cân nhắc đến cái này, lại nhịn không được ý nghĩ trong lòng, ý niệm trong đầu đã qua bên này phiêu. Đúng vậy, nếu thật còn tiếp tục làm phương diện này nghề nghiệp nói, vậy còn không như mình mở cái chỗ khám bệnh quên đi. Thứ nhất giản đơn bớt việc mà, vô câu vô thúc, thứ hai còn có thể tu thân dưỡng tính, rất tốt dung nhập xã hội, cái này đại nhiễm hang trong, cớ sao mà không làm. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi trong lòng loại ý niệm này không khỏi mọc rễ nảy mầm lên. Bởi vì quả thật có không nhỏ được không tính, Phi ca. Ở nơi này một ngày, Trần Phi đang ở California Hoa Viên đại tửu điếm lầu ba quán cà phê thất thần, trong lòng suy nghĩ phải như thế nào đem mở phòng khám bệnh chuyện này phó ở hành động lúc đột nhiên đã có người tới tìm hắn. Hoàng Phong, Trần Phi nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện lại là Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu đang từ quán cà phê nhập khẩu tiến đến. Không chỉ có như vậy, trừ hắn ra, ở bên cạnh hắn còn theo một vị 24, 5 tuổi nữ tử, thoạt nhìn tú ngoại tuệ trong tao nhã, rất có tiểu thư khuê các khí chất. Ngươi thế nào lúc rảnh rỗi chạy ta tới bên này, không phải là nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đều bề bộn nhiều việc sao? Nhìn đối phương tiến lên đây, Trần Phi cười hỏi, gần nhất Hoàng Đào Hoàng thị trưởng vừa ngồi vững vàng cái vị trí kia chính khí thế ngất trời đầu nhập trong công việc. Bởi vậy Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu cũng không ngoại lệ, trở thành Bắc Sơn thị thế hệ trẻ chú mục chính là tiêu điểm, xã hội thượng lưu sủng nhi, khắp nơi các mặt đều muốn cùng hắn đặt lên soát lại cho đúng rồi bàn giao tình. Vì vậy người này gần nhất hẳn là rất bận rộn mới đúng, thế nào lúc rảnh rỗi tới tìm hắn. Phi ca, người lời nói này, coi như bận rộn nữa cũng không có thể đem ngài đã quên a, ngày hôm nay ta là riêng tìm đến ngài, đây là thiệp mời, xin Phi ca ngài nhận lấy. Hoàng Phong nghe vậy tất cung tất kính nói, từ trong lòng lấy ra một chương thiệp mời giao cho đối phương. Quảng cáo, thiệp mời, chẳng lẽ ngươi muốn kết hôn rồi? Còn không giới thiệu một chút, vị này chính là, lớn lên xinh đẹp như vậy, Phong thiếu ngươi có phúc không cạn a. Trần Phi tiếp nhận thiệp mời trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi ca ngươi lại đang chê cười ta, màu lăng đến, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Trần Phi, Phi ca. Phi ca, vị này chính là bạn gái của ta, Dương Màu Linh. Hoàng Phong nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ nói, có chút ngượng ngùng nói. Trần, Phi ca, xin chào, ta gọi là Dương Màu Linh, các bằng hữu vậy đều trực tiếp gọi ta Màu Lăng, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Màu Linh lúc đầu muốn trực tiếp xưng hô Trần Phi tên, lại phát hiện mình nam bằng hữu, đường đường thị trường con lại kinh nhiên ở mạnh cho nàng nháy mắt ra dấu, chợt ngay tức khắc đổi giọng, nhiệt tình nói rằng. Cùng lúc đó, hắn còn đang len lén quan sát trước mắt nam tử kia. Phải biết rằng, coi như dứt bỏ bạn trai hắn bản thị trưởng thành phố con hiền hách thân phận, coi như hắn Dương Màu Linh bản thân, cũng là vốn là thị tổ chức bộ bộ trưởng thiên kim, thân phận không kém, không nghĩ tới bây giờ lại bị Hoàng Phong điên cuồng ý bảo tôn kính đối phương, xưng hô đối phương Phi ca. Phải biết rằng tại bọn hắn cái vòng này nổi, ca, cái chữ này đại biểu ý tứ đã có thể bất đồng. Ý nghĩa thấp đối phương một đầu, thậm chí còn khả năng không chỉ một đầu. Nhưng vấn đề là lấy hắn nam thân phận bằng hữu, vốn là thị trưởng con, làm sao sẽ? Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi là Trần Phi. Trần Phi cười cùng với nắm tay. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phong lập tức lại mở miệng cười nói. Phi ca, là như vậy, ba ta đây không phải là vừa thăng chức nha, lại thêm ngày hôm nay đúng lúc là hắn 45 tuổi sinh nhật, ngay tiểu điếm làm một bàn, đêm nay ở Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tiểu điếm. Hoàng thúc sinh nhật, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, chợt mở thiệp mời phát hiện chính là Hoàng Đào thân thủ viết thư mời, mời hắn Trần Phi đêm nay đi Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tửu điếm ăn. Phong thiếu, ngươi nói đêm nay bữa cơm này, ta hợp đi không? Sẽ không đều là cái này Bắc Sơn đại quan tiểu quan đi. Nếu hình dạng ta đi không phải là rất lúng túng. Thế mà theo hắn lại chần chờ một chút nói. Tuy rằng lấy hắn cùng đối phương giao tình, đối phương 45 tuổi thọ yến tự mình rót quả thực hẳn là đi qua chúc mừng chúc mừng. Có thể vấn đề cái này nếu cái loại này, quan lão gia, bữa tiệc nói thật hắn vẫn cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác mình chạy đi hình như có chút không lớn hợp. Cái này, mà Dương Mầu Linh nghe vậy tự nhiên mạnh sừng sốt không nghĩ tới cư nhiên từ đối đáp trong có thể nói ra những lời này đến. Phải biết rằng, hiện tại đây chính là đường đường thị trưởng con tự mình đến cho hắn đưa thiệp mời, mời hắn đêm nay đi tham gia tín nhiệm hoàng thị trưởng thọ yến, có thể không nghĩ tới đối phương cư nhiên chần chờ không nói, còn nghe khẩu khí kia lại vẫn muốn cự tuyệt. Trời ạ, phải biết rằng trường hợp này, có thể là cả Bắc Sơn thị thanh niên một đời cũng không có so với khát vọng gọt nhọn đầu vô luận dùng ý tưởng gì đều thầm nghĩ góp đi vào. Nhưng bây giờ cái này rõ ràng cùng bọn họ niên kỳ không sai biệt lắm lớn Trần Phi, rõ ràng đều đã chiếm được như vậy làm người ta hâm mộ cơ hội, làm người ta hâm mộ khẳng định, lại còn do dự dự, muốn đi không muốn đi. Đây quả thực khiến hắn trăm triệu thật không ngờ cũng vô pháp nghĩ đến. Lẽ nào hắn thật có cái gì kinh thiên lai lịch phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca ngươi yên tâm, bởi vì là tư nhân bữa tiệc hơn nữa ba ta hắn cũng không muốn quá trương dương, vì vậy đêm nay mời tới đều là người quen, tỉ như Cao Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc chờ. Hoàng Phong ngay tức khắc giải thích, rất hiển nhiên, hắn bây giờ là thật sợ không làm được nhiệm vụ. Phải biết rằng trước khi tới ba hắn có thể trực tiếp cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nếu không ai không thể kháng cự nhân tố, phải đem Trần Phi Phi ca mời tới, bằng không, từ hắn Hoàng Phong dễ chịu. Dĩ nhiên, tuy rằng nói như vậy cũng chỉ là khoa trương, nhưng hắn Hoàng Phong lại rành mạch từng câu bản thân cha là nghĩ như thế nào. Phải biết rằng ngay cả cha hắn hôm nay mới ngồi trên vị trí này, có người nói đều cùng Phi ca có quan hệ như vậy một cái siêu cấp lớn boss, không cùng hắn làm tốt quan hệ lại đi theo ai làm tốt quan hệ. Ba hắn lại không ngốc tự nhiên không gì sánh được rõ ràng minh bạch phải nên làm như thế nào. Vậy được rồi, đêm nay Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tửu điếm đúng không? Đến lúc đó ta nhất định sẽ đúng giờ tới. Nga, được rồi, cũng nhiều cảm ơn ngươi tự mình chạy như thế một chuyến. Trần Phi nghe vậy cười nói. Phi ca ngươi cái này quá khách khí. Nếu không phải vì sợ cho ngươi phiền phức ba ta đều muốn tự mình chạy chuyến này nhi. Hoàng Phong nghe vậy có chút kích động nói rằng. Nhiệm vụ hoàn thành, rất hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể tiếp thu bọn họ hoàng gia mời, đêm nay tự mình đi Hải Giang khu hoa mẫu đơn đại tiểu điếm cho phụ thân hắn chúc thọ, cái này vô luận là đối với hắn mà nói, hay là đối với hắn phụ thân mà nói, đều là giá trị phải cao hứng chuyện tình. T. Hoàng thị trưởng vốn còn muốn tự mình chạy chuyến này. Mà Dương Mầu Linh nghe vậy lại nhịn không được âm thầm cũng hít một hơi khí lạnh tú khí khuôn mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Cái này. Đùa giỡn đi, hoàng thị trưởng hạng thân phận địa vị, làm sao có thể để mời một vị trẻ tuổi tới tham gia mình thọ yến, mà nguyện ý tự mình đứng ra tống xuất thư mời, phải biết rằng ý vị như thế nào, hắn cái này thị tổ chức bộ bộ trưởng nhi tử, nhất định là lại không rõ lắm. Lẽ nào người trẻ tuổi này thật có cái gì thông thiên lai lịch liên hoàng thị trưởng đều trịnh trọng như vậy mà đợi, vì vậy bạn trai nàng Hoàng Phong mới có thể tự thủy chí trung thái độ đều khách khí như vậy, thậm chí đều có chút xưng là khách khí hơi quá. Đây quả thực làm cho quá khó có thể tin. Đã như vậy, Phi ca ta tựu không quấy rầy ngươi, ta cùng Mầu Linh tựu đi trước. Buổi tối chúng ta lại hoa mẫu đơn đại tiểu điếm, xin đợi đại giá ngươi. Đúng lúc này, Hoàng Phong lại một lần nữa mở miệng dứt lời liền lôi kéo hắn cười ly khai. Quảng cáo, thẳng đến từ California hoa viên đại tửu điếm lầu 3 quán cà phê đi tới, hắn Dương Mầu Linh mới có hơi kinh ngạc hoàn hồn, sau đó chân thực nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hoàng Phong, vị này Phi ca hắn, đến tột cùng. Ta hôm nay là cố ý mang ngươi tới gặp hắn, để ngừa về sau ngươi ở đây không biết chuyện tình huống dưới, trêu chọc đến trên đầu hắn. Hoàng Phong nói rằng, Dương Mầu Linh nghe vậy ngẩn ra, nhịn không được xen lời hắn. Hoàng Phong, có ngươi nói khoa trương như vậy sao? Mau nói cho ta biết hắn đến tột cùng lai lịch gì, chẳng lẽ là kinh thành một vị đại thiếu? Được rồi, đừng đoán bậy, ta không có biện pháp nói cho ngươi biết Phi ca cụ thể lai lịch gì, bởi vì ta cũng chỉ biết là một góc băng sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là chỉ cần Phi ca một câu nói, mặc kệ đối phương là ai, ba ta đều biết không chút do dự đem hết toàn lực chống đỡ hắn. Lời này là hắn tự mình ngay trước mặt ta mà nói. Hoàng Phong do dự một chút sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu không phải là bởi vì Dương Mầu Linh bây giờ là bạn gái của hắn, như vậy. cơ mật, chuyện tình, hắn không có khả năng nói ra. T, dù là Dương Mầu Linh tại đây Bắc Sơn Thị Nha nội vòng coi như là một vị nữ sừng mà, nhưng hắn nghe được Hoàng Phong lời này cũng vẫn là không nhịn được choáng váng, ngơ ngác cũng hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng từ trước quốc nội quan trường vòng tròn nội nói chuyện đều rất ý tứ, phàm là nói đều là nói phân nửa lưu phân nửa, lưu hữu chỗ trống. Nhưng bây giờ, đường đường hoàng thị trưởng lại cương nhiên chính mồm nói ra cái loại này nói, thậm chí ngay cả. Đem hết toàn lực, loại này từ nhi đều dùng đến. Có thể nghĩ, nếu là có người đắc tội Trần Phi tất nhiên sẽ thừa thụ hoàng thị trưởng lừa giận. Phải biết rằng đây chính là Hoàng thị trưởng A, năm ấy 45 tuổi an vị lên địa cấp thành phố vị trí thị trưởng, hoàn toàn có thể dùng tiền đồ vô lượng để hình dung, chớ nói chi là sau lưng của hắn còn là bản tỉnh số 2 lãnh đạo, như vậy thời gian, bối cảnh cũng không thiếu, trời biết 5 năm 10 năm sau, đối phương có thể đạt tới trình độ nào, chỉ nghỉ muốn liền có thể sợ. Nhưng bây giờ, càng chuyện đáng sợ lại xảy ra, bởi vì Hoàng thị trưởng cương nhiên chính mồm nói ra cái loại này nói. Đắc tội Trần Phi chính là đắc tội hắn. Đây quả thực làm cho khó có thể tin a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương